bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 1155, độc táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi không sao chứ? Diệp Thần nhìn lấy công chúa Bạch Tuyết hỏi. Không, không có, công chúa Bạch Tuyết ấp úng nói ra. Thân thể của nàng không có bất kỳ cái gì sự tình, chỉ là bởi vì trước mắt nam nhân này quá đẹp trai tức giận. Nhìn đến công chúa Bạch Tuyết không có chuyện gì, Diệp Thần nỗi lòng lo lắng buông xuống. Nếu như ăn hắn tặng ngộ độc thức ăn, vậy khẳng định là muốn thu hoạch được đánh giá kém, không chừng hệ thống sẽ làm sao trừng phạt hắn. Đúng vào lúc này, bên ngoài tiếng gõ cửa truyền tới. Thông qua khe cửa nhìn qua, đứng ở phía ngoài một cái lão phu nhân, cầm trong tay của nàng một cái rổ, trong giỏ sách trang lấy táo. Diệp Thần biết lão phụ nhân kia cũng là tà ác mẹ kế, hôm nay nàng liền muốn dùng độc táo lấy công chúa Bạch Tuyết tánh mạng. Công chúa Bạch Tuyết, ngươi không nên mở ra cửa phòng, bên ngoài vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần nhắc nhở, nghe được Diệp Thần, công chúa Bạch Tuyết sửng sốt một chút, bất quá vẫn là xông cửa phòng mở ra, dù sao đứng ở phía ngoài chính là một cái lão phu nhân, xem ra vô cùng hiền lành. Làm sao cũng vô pháp cùng nàng mẹ kế liên hệ đến cùng một chỗ. Cửa phòng mở ra, lão phu nhân nhìn đến mỹ lệ công chúa, trong mắt tỏa ra ghen tị quang mang. Chỉ là công chúa Bạch Tuyết không có chú ý thế, nhưng là những thứ này tất cả đều bị Diệp Thần xem ở trong mắt. Tiểu cô nương, trái táo của ta lại lớn vừa đỏ, vô cùng thơm ngọt ngon miệng, ngươi đến nếm thử đi. Lão phu nhân trên mặt tươi cười nói ra, công chúa Bạch Tuyết nhìn đến cái kia hồng hồng táo cũng là chảy ra ngụm nước. Chủ yếu là cái này quả táo dài đến thật sự là vô cùng mê người, hoàn toàn ngăn cản không nổi sự cám dỗ của nó. Được rồi, cảm ơn ngài lão nãi nãi. Công chúa Bạch Tuyết tiếp nhận táo sau liền muốn cắn một cái. Nhìn đến công chúa Bạch Tuyết đem táo bỏ vào bên miệng, lão phu nhân trên mặt lộ ra tà tà nụ cười. Quảng cáo, trước đó nàng đã từng phái người tới giết công chúa Bạch Tuyết thế nhưng là đều lấy thất bại mà kết thúc. Lần này nàng quyết định tự thân xuất mã, nhất định muốn đem trên cái thế giới này xinh đẹp nhất nữ hài cho giết chết. Ngay tại nàng cho rằng gian kế được như ý thời điểm, Diệp Thần lại là một thanh đem công chúa Bạch Tuyết trong tay táo đoạt lấy. Sau đó đem táo đưa tới lão phụ nhân kia trước mặt nói ra. Lão nãi nãi, cái này quả táo ta mua lại, ta mời ngươi ăn, ngươi. Trong giỏ sách còn lại táo đều cho ta đi. Lão phu nhân không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, phải biết nàng cho công chúa Bạch Tuyết táo thế nhưng là có độc, nàng lại thế nào dám ăn đâu. Không cần, không cần, ta cảm thấy tại ngươi mua ta táo trước đó vẫn là để cô gái này nếm thử tương đối tốt. Lão phu nhân trên mặt gạt ra một vệt nụ cười nói ra. Ta muốn cho ngươi giúp ta nếm thử cái này quả táo. Diệp Thần vừa nói vừa đem táo đưa cho lão phu nhân. Công chúa Bạch Tuyết cùng bảy chú lùn nhìn đến Diệp Thần cử động đều có chút không rõ. Bọn họ không biết cái này Diệp Thần vì sao muốn cái dạng này. Người ta lão phu nhân hảo ý để công chúa Bạch Tuyết nhấm nháp táo vị đạo thế nhưng là Diệp Thần lại vô cùng không cao hứng. Thậm chí cảm thấy đến Diệp Thần có chút vô cùng vô lý. Không được, ta đã lớn tuổi rồi, hàm răng không tốt không cắn nổi táo. Lão phu nhân khoát tay áo nói ra, Diệp Thần đương nhiên biết nàng sẽ tìm ra các loại lấy cớ, những thứ này đều tại Diệp Thần đoán trước bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà của một mình ngươi táo cũng không dám nếm, ngươi để cho chúng ta làm sao mua, chẳng lẽ cái này quả táo có độc? Diệp Thần chừng lấy lão phu nhân nói ra, làm sao có thể, ta cùng cái cô nương này không oán không cừu, ta vì sao muốn cho nàng ăn có độc táo, tên tiểu tử này ngươi bớt ở chỗ này ngậm máu phun người. Lão phu nhân phản bác, nàng lúc nói chuyện trong lòng phi thường hư, trước mắt tên tiểu tử này mặc lấy quái dị mà lại có thể nhìn ra nàng cho công chúa Bạch Tuyết táo có độc. Diệp Thần, ngươi tại sao có thể như vậy đối đãi một cái lão phu nhân đâu? Công chúa Bạch Tuyết cũng là có chút tức giận, nguyên bản nàng đối Diệp Thần là sinh lòng hào cảm thế nhưng là Diệp Thần hành động bây giờ để cho nàng vô cùng thất vọng. Công chúa Bạch Tuyết, ngươi không cần phải để ý đến ta, làm như vậy tự ta có đạo lý của ta. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra, sau đó hắn nhìn về phía công chúa Bạch Tuyết hỏi, ngươi biết nàng là ai chăng? Nàng không phải liền là một cái bán táo lão phu nhân sao? Công chúa Bạch Tuyết hồi đáp, sai, nàng cũng là cái kia ghen ghét mỹ mạo của ngươi, một lòng muốn giết chết tà ác hoàng hậu. Diệp Thần nhìn lấy lão phu nhân nói ra, nghe vậy, lão phu nhân cũng là hoảng hốt vội vàng chạy đi. Nàng cảm thấy cái này mặc lấy trang phục màu vàng người trẻ tuổi thật là quá lợi hại, không chỉ có biết táo có độc hơn nữa còn biết thân phận chân thật của nàng. Nhìn đến lão phu nhân hốt hoảng chạy trốn, công chúa Bạch Tuyết tin tưởng Diệp Thần lời nói. Cái này mẹ kế mấy lần phái người tới giết nàng, có thể những người kia đều bởi vì nàng thiện lương mà từ bỏ. Vốn là cho là nàng rời đi hoàng cung, mẹ kế liền sẽ không lại giết nàng, lại không nghĩ tới vậy mà đều đã tìm tới cửa. Nếu như hôm nay không có Diệp Thần tại, chỉ sợ công chúa Bạch Tuyết đã sớm mệnh tang ác độc hoàng hậu chi thủ. Diệp Thần, cảm ơn ngươi, đã cứu ta nhất mệnh. Công chúa Bạch Tuyết một mặt cảm kích nói ra, trước đó nàng còn cho rằng Diệp Thần không có lễ phép, vậy mà làm khó dễ một cái lão phu nhân. Hiện tại xem ra Diệp Thần đã sớm khám phá lão phụ nhân này thân phận. Công chúa Bạch Tuyết, ngươi không cần cảm ơn ta, làm bằng hữu của ngươi ta khẳng định không thể để cho ngươi gặp nguy hiểm a, Diệp Thần vừa cười vừa nói. Ta thật không hiểu mẹ kế vì sao muốn đối với ta như vậy, xem ra nàng không giết ta khẳng định chắc là sẽ không bỏ qua. Công chúa Bạch Tuyết nhíu mày nói ra, quảng cáo, nàng nói đích thật không có sai, tà ác hoàng hậu tuyệt đối không cho phép so nàng dung mạo xinh đẹp người sống trên cõi đời này. Công chúa Bạch Tuyết, lần này là bởi vì có ta, ngươi mới tránh thoát một kiếp này, một lần kia đây. Ngươi là có hay không còn sẽ có may mắn như vậy? Diệp Thần nhìn lấy công chúa Bạch Tuyết hỏi. Dạng này hỏi một chút, công chúa Bạch Tuyết mi đầu nhíu chặt hơn. Nàng có thể có biện pháp nào, bất quá chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ hài thôi, liền xem như có bảy chú lùn cũng không được cái tác dụng gì. Thế nhưng là nàng mẹ kế không giống nhau, thân cư hoàng cung, không chỉ có rất nhiều thị vệ. Mà lại trọng yếu nhất chính là nữ nhân kia còn biết ma pháp. Giữa hai bên chênh lệch to lớn như thế, để công chúa Bạch Tuyết có thể như thế nào đây? Diệp Thần, ta căn bản là đấu không lại ta mẹ kế. Công chúa Bạch Tuyết ngay thẳng nói ra, có lẽ trước đó ngươi đấu không lại, nhưng là bây giờ ngươi gặp ta, vậy liền không nhất định. Diệp Thần vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Bạch Tuyết không nghĩ tới Diệp Thần sẽ nói lời như vậy, dù sao hai người chỉ là gặp qua một lần mà thôi. Ai cũng không muốn đi trêu chọc cái kia tà ác hoàng hậu, dù sao công chúa Bạch Tuyết không có gì có thể để báo đáp lại. Diệp Thần, ngươi thật nguyện ý giúp ta sao? Ngươi biết con đường này đem sẽ phi thường hung hiểm. Công chúa Bạch Tuyết nhắc nhở, cái này có cái gì càng hung hiểm thì càng có ý tứ. Diệp Thần vừa cười vừa nói, kỳ thật hắn không chỉ có là vì trợ giúp công chúa Bạch Tuyết còn có một nguyên nhân là vì chính hắn. Bởi vì tà ác hoàng hậu chỗ đó, có thứ mà hắn cần. Nghe vậy, công chúa Bạch Tuyết cảm động nước mắt đều chảy xuống. Cách chương.